Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 637. Đối với thực lực khao khát, gocchuyenaudio.com, bất tử sinh mệnh tinh xuất hiện đối với Tô Nham mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bởi vì cái gọi là vừa định ngủ gà ngủ gật liền có người nói đưa tới một cái gối đầu, còn có so đây càng thoải mái sự tình ấy ư. Tô Nham hiện tại thiếu thốn nhất đúng là năng lượng trụ cột. Bất tử sinh mệnh tinh cùng nhân loại nguyên thần còn bất đồng, ở trong đó cũng không có gì pháp tắc các loại thứ đồ vật, hoàn toàn tựu là ngưng tụ thành năng lượng thể, cùng tiên nguyên thạch bên trong ẩn chứa tiên chi lực không sai biệt lắm. Không đồng dạng như vậy là tiên nguyên thạch bên trong tiên chi lực có thể trực tiếp hấp thu, bất tử sinh mệnh tinh bên trong năng lượng lại phải đi qua một đạo chuyển hóa chương trình, đem bên trong năng lượng chuyển hóa làm tiên chi lực. Đương nhiên, đây chỉ là rất đơn giản một đạo chương trình, cùng tiên chi khí chuyển hóa làm tiên chi lực cơ bản tương tự, người bình thường đều có thể làm được. Nhưng là bất tử sinh mệnh tinh bên trong ẩn chứa năng lượng tuy nhiên vô cùng khổng lồ, người bình thường lại luyện hóa không được, bởi vì bất tử sinh mệnh tinh bên trong ngoại trừ năng lượng bên ngoài, những cái kia tà ác mục nát tạp chất đối với tu sĩ có chí mạng tổn thương, hơn nữa rất khó có thể đem chi luyện hóa loại trừ. Bất quá cái này đối với Tô Đại Thiếu mà nói, lại là hoàn toàn không có ảnh hưởng, tại xích hỏa phía dưới, hết thảy tạp chất cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn, trực tiếp tựu cho hoàn toàn tinh hoa rồi. Nói một cách khác, cái này bất tử sinh mệnh tinh đã đến Tô Nham trong tay, tựu là cực lớn năng lượng, tựu là cực lớn tài phú. Tô Nham trong tay cái này khỏa bất tử sinh mệnh tinh chỉ là thiên tiên sơ kỳ, dựa theo Tô Nham đánh giá cái này khỏa bất tử sinh mệnh tinh đủ để tương đương với 10 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch bên trong ẩn chứa tiên chi lực, đó chính là 10 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch. Nếu là có thể có được thiên tiên trung kỳ bất tử sinh mệnh tinh, cái kia ẩn chứa năng lượng chỉ sợ trực tiếp lật ra gấp 10 lần, cái kia chính là 100 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch. Chỉ cần nghĩ nghĩ, Tô Nham tranh luận dùng bình tĩnh rồi. Tài phú a tài phú, ta muốn cướp đoạt tài phú. Tô Nham trong nội tâm kinh hô, còn kém đi cảm tạ đem chính mình đánh vào lưu vong giới mây máu sóng lớn rồi, bất quá cái thằng này hưng phấn ngoài, lại đem lưu vong giới hung hiểm cấp quên mất rồi. Bất tử sinh mệnh tinh tuy nhiên chân quý, nhưng là ngươi nha cũng muốn có mệnh cầm mới được là. Tỷ, mặt khác một chỉ thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật lớn tiếng giống gọi, hắn rõ ràng tại hiệu triệu còn lại bất tử sinh vật nghe được hắn gầm rú, còn lại gần 50 nhân tiên cấp bậc bất tử sinh vật lập tức không muốn sống hướng về Tô Nham đánh tới, mà cái kia thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật trong mắt lưu truyền tinh mang, vậy mà quay người mà độn hướng về dãy núi bên trong chạy tới. Trời ạ, bất tử sinh vật còn có chạy thời điểm. Tô Nham sững sờ, bất quá lập tức tựu đuổi theo, nếu như là tại vừa rồi, hắn có lẽ sẽ không đi truy, đối phương chạy bỏ chạy rồi, dù sao hắn cũng không có chút nào chỗ tốt, nhưng là tại đạt được một khỏa bất tử sinh mệnh tinh về sau, tại Tô Nham trong mắt cái kia thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật tựu là trần trụi tài phú, nếu là đem hắn để cho chạy rồi, Tô Nham đoán chừng muốn đau lòng thổ huyết. Rầm rầm, những cái kia nhân tiên cấp bậc bất tử sinh vật rầm rầm đem. gocchuyenaudio.com Tô Nham cho vây lên, nguyên một đám đỉnh lấy bén nhọn gai nhọn hoắt sắc bén móng vuốt sắc bén, hướng về Tô Nham công kích. Cút ngay, Tô Nham quát lạnh quanh một tiếng, một cái biển lửa theo trong cơ thể hắn lao ra, đem sở hữu tất cả bất tử sinh vật đều cho lung bao ở trong đó, lập tức một mảnh kêu thảm thanh âm, đồng thời Tô Nham hỏa diễm đao chém ra một đạo lồ hồng, hắn chân đạp kinh vân bộ, đem tốc độ bão tố lên tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, mấy cái lập lòe liền đuổi theo cái kia thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật. Muốn đi, hay vẫn là lưu lại a? Tô Nham sát khí trùng thiên, không nói hai lời, hỏa diễm đao xé rách hết thảy, đối với cái kia bất tử sinh vật vào đầu tựu chém xuống. Tị a tương đương, bất tử sinh vật kêu to, lại không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn cản không nổi Tô Nham cuồng mãnh công kích tại chỗ liền bị chém trở mình. Tô Nham như lang như hổ, không để cho đối phương chút nào cơ hội, từng đao phách chạm, mấy cái thời gian hô hấp, cái kia bất tử sinh vật liền triệt để tử vong đã không có tiếng động, sau đó, tại Tô Nham trừng lớn trong ánh mắt một khỏa đồng dạng lớn nhỏ bất tử sinh mệnh tinh hiển hiện mà ra. Quả nhiên, Tô Nham con mắt sáng ngời, một tay lấy hắn nắm trong tay thu, hắn trở lại nhìn một cái tại trong biển lửa không ngừng dãy giụa bất tử sinh vật, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, ngược lại hướng về một phương hướng khác viễn độn mà đi. Tô Nham cũng không có trực tiếp tiến vào dãy núi, mà là theo dãy núi vờn quanh, tại đây khắp nơi tràn ngập nguy cấp lưu vong giới, bao giờ cũng đều muốn bảo trì cảnh giác. Phải nghĩ biện pháp đánh chết càng nhiều nữa thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật, đạt được càng nhiều nữa năng lượng, đã có những này năng lượng ta ở chỗ này tấn chức thiên tiên đều không phải là không được. Tô Nham âm thầm suy tư, hơn nữa, trong lòng của hắn kỳ thật còn có một cái khác át chủ bài, cái kia chính là thiên kiếp. Hắn theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, mỗi một lần tấn chức đều hàng lâm thiên kiếp tại đây, tuy nhiên là lưu vong giới, một khi thiên kiếp hàng lâm, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, tự như ban đầu ở kim thế giới đồng dạng, mượn nhờ thiên kiếp tìm kiếm đi ra lưu vong giới cơ hội. Chỉ là Tô Nham lại cũng không khẳng định, tại đây dù sao cũng là tiên giới, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước chính mình tấn chức nhân tiên thời điểm, cũng không dẫn phát thiên kiếp, cho nên tấn chức thiên tiên có thể hay không dẫn phát thiên kiếp cũng chỉ là cái không biết bao nhiêu. Thiên kiếp chỉ là đối với một ít nghịch thiên tồn tại mà vào đi, ban đầu ở vũ cực đại lục chính mình đã đạt đến thế giới kia nghịch thiên trình độ cho nên mới phải hàng lâm thiên kiếp, mà tấn chức nhân tiên thời điểm cũng không dẫn phát thiên kiếp, phải chăng ý nghĩa mình ở tiên giới còn không coi là nghịch thiên đây này. Nếu quả thật là như thế này, chính mình tấn chức thiên tiên thời điểm, cũng không có thể có thể dẫn phát thiên kiếp cho nên Tô Nham cũng không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên thiên kiếp, đến lúc đó một khi dẫn phát không được thiên kiếp vậy thì không tốt lắm xử lý rồi. Ta đi vào lưu vong giới cũng không lâu, đối với nơi này hết thảy cũng còn chưa quen thuộc, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu bất tử sinh vật còn cần coi chừng dò xét một phen, bất quá trước đó tốt nhất trợ giúp chuột hoàn toàn khôi phục. Tô Nham thầm nghĩ, hắn vượt qua dãy. Góc truyện audio.com, núi tìm kiếm được một chỗ đồng dạng âm trầm sơn cốc tạm thời ẩn nấp, giờ phút này Chu Hạo tại tiểu thế giới bên trong đã khôi phục không sai biệt lắm, Chu Hạo triệt để khôi phục, hai người tại đây lưu vong giới cũng có thể lẫn nhau, có thể chiều ứng lẫn nhau, không lộ vẻ như vậy cô độc. Tô Nham thần thức tiến vào tiểu thế giới bên trong, giờ phút này Chu Hạo cũng đã khôi phục 8 phần, trên người chỗ bị thương, cũng đã tại mộc chi khí cọ rửa phía dưới đều khỏi hẳn, về phần cái kia tà ác lực lượng cắn trả, bởi vì cái kia thức tỉnh một tia linh trí cũng không có đối với Chu Hạo áp dụng công kích cũng đã khôi phục rất nhiều. Hơn nữa Tô Nham quan sát giờ phút này Chu Hạo khí tức dần dần trầm ổn, sắc mặt đỏ ửng, trong cơ thể lực lượng xuất hiện táo bạo chấn động, xem ra, lần này vận dụng tà ác lực lượng, đối với hắn cũng không phải không có một điểm chỗ tốt, khôi phục về sau, rất có thể kích phát ra càng nhiều nữa tà ác lực lượng đến cho mình dùng, trực tiếp nhất chỗ tốt tựu là tấn chức nhân tiên hậu kỳ. Chu Hạo dựa vào tà ác lực lượng tu luyện, cũng là một cái dị thường tên biến thái, hắn nếu là tấn chức nhân tiên hậu kỳ tuy nhiên sẽ không như Tô Nham như vậy, nhưng là cũng có thể cùng thiên tiên sơ kỳ chống lại rồi, đương nhiên, muốn như Tô Nham như vậy đem hắn tùy ý chém giết chỉ sợ có chút khó khăn. Ta tới giúp ngươi một bà. Tô Nham cười nhạt một tiếng, Thanh Long nhận mộc quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, mộc chi khí vẫn còn như thủy triều không ngừng cọ rửa Chu Hạo thân thể, hơn nữa Tô Nham lấy ra một khỏa bất tử sinh mệnh tinh, bị xích hỏa tinh hoa về sau, biến thành tinh thuần nhất năng lượng thể. Tô Nham đem bất tử sinh mệnh tinh trực tiếp nát bấy, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tiến vào tiểu thế giới, tí tí từng sợi hướng về Chu Hạo trong cơ thể phóng đi. Đạt được năng lượng cường đại, Chu Hạo thân hình lập tức run lên. Dùng hợp ngươi lấy được tà ác lực lượng trực tiếp trùng kích nhân tiên hậu kỳ. Tô Nham thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên, Chu Hạo không dám lãnh đạm, vội vàng ổn định tâm thần, cố gắng đem tiến vào năng lượng trong cơ thể chuyển hóa làm tiên chi lực. Chu Hạo trong cơ thể tà ác lực lượng vô cùng khổng lồ, nếu như đem hắn ví von thành một mảnh mênh mông biển lớn, như vậy Chu Hạo lúc này đây sở được đến chỗ tốt tựu giống với biển cả trong biển rộng một hồ lô, nhưng là gần kề cái này một hồ lô, đối với Chu Hạo mà nói, như vậy đủ rồi, nếu là nhiều hơn nữa, hắn liền không chịu nổi. Mộc chi khí, bất tử sinh mệnh tinh, tà ác lực lượng, tại Chu Hạo trong cơ thể hình thành ba cái vòng xoáy, tại Chu Hạo dưới sự khống chế, ba cái vòng xoáy hướng về cùng một chỗ không ngừng dung hợp. Vù vù, có thể nghe được lực lượng chấn động thanh âm theo tiểu thế giới bên trong truyền ra, theo thời gian trôi qua Chu Hạo khí tức cũng dần dần biến thành cường hoành. Tình huống như vậy một mực tiếp tục 3 canh giờ, sơn cốc này vô cùng u tĩnh, 3 cái canh giờ cũng không phát hiện bất tử sinh vật tung tích mà Chu Hạo cũng rốt cục đem bất tử sinh mệnh tinh nội năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành tiên chi lực, cái kia tà ác lực lượng tức thì bị Chu Hạo trực tiếp dung hợp, giờ phút này Chu Hạo đang đứng ở muốn tấn chức nhân tiên hậu kỳ biên giới. 3, một tiếng vang nhỏ, Tô Nham đem Chu Hạo theo tiểu thế giới bên trong bắn cho đi ra, đã rơi vào phía trước cứng rắn trên mặt. Góc truyện audio.com Đất, trời ạ, ngươi nha đuổi ta đi ra như thế nào cũng không nói một tiếng. Chu Hạo nhịn không được mắng to một tiếng. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn tại lão tử tiểu thế giới trong tấn chức A, hãy bớt sàm môn đi, tranh thủ thời gian tấn chức nhân tiên hậu kỳ, cái này địa phương quỷ quái khắp nơi đều là nguy hiểm, không có thực lực chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Nham rất nghiêm túc nói ra. Chu Hạo nhẹ gật đầu, vội vàng khống chế chính mình táo bạo năng lượng chấn động, hắn tại Tô Nham tiểu thế giới bên trong bế quan trong khoảng thời gian này, tuy nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng biết Tô Nham không phải một cái bắn tên không đích người, đã liền cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa đều nói như vậy, đủ để nói rõ lưu vong giới khủng bố rồi. Khí thức bốc lên, Chu Hạo rất nhanh đã đột phá bình chướng, vận dụng trong cơ thể tà ác lực lượng gia trì, Chu Hạo tu luyện căn bản không thể lẽ thường đến đo lường được, gần kề dùng gần nửa canh giờ thời gian, liền triệt để đạp phá nhân tiên trung kỳ cánh cửa tấn thăng đến nhân tiên hậu kỳ. Hô, Chu Hạo thật sâu thở ra một hơi, mở mắt, bởi vì cái gọi là hỏa đã phúc, ta vốn là còn lo lắng sẽ gặp đến tà ác lực lượng kịch liệt cắn trả, không nghĩ tới cuối cùng nhất đã nhận được cực lớn chỗ tốt, trong thời gian ngắn như vậy tựu tấn thăng đến nhân tiên hậu kỳ, trọn vẹn so với trước cường hoành gấp 10 lần, thật sự là khoái chăng. Chu Hạo thuần thức nói, tấn chức chính là không chậm, nhưng là tại đây lưu vong giới, chúng ta tu vi, hay vẫn là quá yếu à. Tô Nham lắc đầu, tiểu Nham tử, ngươi gặp cái gì? Chu Hạo vội vàng hỏi. Nơi này có một loại bất tử sinh vật, kẻ có được cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực, tại sinh mệnh lực không có bị hoàn toàn hao hết trước khi căn bản chính là giết không chết. Tô Nham nói ra, đem đoạn thời gian này chính mình tao ngộ toàn bộ nói cho Chu Hạo. Bà mẹ nó, trong thiên địa lại vẫn có như vậy dị loại, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể ở chỗ này tìm được một đường sinh cơ đây này? Chu Hạo nhíu mày nói. Chúng ta bây giờ đối với lưu vong giới còn một chút cũng không biết, đến tột cùng có bao nhiêu như vậy bất tử sinh vật cũng không rõ ràng lắm, mà ta lo lắng cũng không phải những này bất tử sinh vật số lượng, mà là bất tử sinh vật cao nhất thực lực, gặp gỡ thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật, mặc dù là thiên tiên hậu kỳ, đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng là nếu là gặp gỡ tiên vương cấp bậc, chúng ta tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nham lo lắng nói, tại đây thật sự sẽ có tiên vương cấp bậc bất tử sinh vật sao? Chu Hạo nghi hoặc, khó mà nói, cho nên, chúng ta còn muốn tăng thực lực lên, chỉ có thực lực mạnh, mới có cơ hội. Tô Nham trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc, cách chương.